Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, xuất quan. Lê Ông thông qua không gian cửa từ không gian nhà kho về đến rồi chủ biệt thự tu luyện khu. Hắn nhìn đến rồi đang đứng không động dây leo. Dây leo khí tức trên thân đạt tới rồi 16 cấp tinh sư cấp. Dây leo không có thông qua bất luận cái gì tu luyện công pháp. Liền trực tiếp đem tự thân thực lực tăng lên tới rồi 16 cấp. Này nhường Lê Ông đều cực kỳ không ngờ. Hắn dốc lòng tại tự thân tu luyện. Một mực không có chú ý qua dây leo tình huống. Hắn thậm chí đều quên chờ dây leo linh trí tăng cường sau. Đem y nguy nền móng đoán thể quyết truyền cho dây leo chi việc. Hiện tại hắn phát hiện. Có lẽ hắn là suy nghĩ nhiều rồi. Cứ việc dây leo ngoại hình là hình người. Dung hợp rồi viễn cổ cường giả thân thể. Nhưng thực tế trên dây leo y nguyên còn là viễn cổ biến dị thực vật. Có lấy chính mình tu luyện phương pháp. Tuy nói dây leo thực lực vẫn như cũ không có cách gì cho Lê Ông bao nhiêu giúp đỡ. Nhưng nhìn dây leo loại này tình huống. Nó đến tiếp sau tiềm lực sợ là cực kỳ khủng bố. Lê Ông tiện tay đem dây leo thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Ở hư không chiếc nhẫn bên trong. Dây leo hấp thu mộc thuộc tính tinh lực tốc độ sẽ chậm lên một chút. Hắn vừa mới thông qua linh hồn kết nối. Cùng dây leo linh hồn lấy được rồi liên hệ. Hắn cảm giác đến rồi gần nhất này thời gian một năm dây leo nhớ. Hắn cũng tính rõ ràng rồi. Vì cái gì thời gian một năm dây leo liền đem tự thân thực lực tăng lên tới rồi 16 cấp. Dây leo tự chủ hấp thu hư không bên trong mộc thuộc tính tinh lực. Mặc dù không bằng chân chính thể thuật hệ đoán thể quyết như vậy nhanh. Nhưng dây leo trời sinh tu luyện năng lực lại là không có thời gian hạn chế. Liền như thực vật có thể ở có tia sáng tình huống dưới. Gìn giữ lấy không gián đoạn sự quang hợp một dạng. Dây leo kế thừa rồi loại này tiếp tục tính năng lực. Dây leo ở này thời gian một năm bên trong. Liền chưa từng di động thân thể. Dây leo mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu lấy hư không bên trong mộc thuộc tính tinh lực. Lại thêm lên chỗ này tu luyện khu bên trong tinh lực nồng đậm là cấp 6 văn minh chuyên vì tinh sư. Chế tạo ra tu luyện hoàn cảnh. Từ dây leo đơn độc sử dụng tự nhiên nhường dây leo tu luyện tốc độ so chi ở bình thường khu vực. Muốn mạnh lên mấy lần. Đương nhiên, là quan trọng nhất còn là dây leo tự thân tư chất. Thân là viễn cổ dây leo đời sau. Lại trải qua một lần dị biến. Khiến cho dây leo tư chất vượt qua tưởng tượng. Trở thành tinh sư cấp cũng là bình thường chi việc. Lê Ông quay người ra rồi chủ biệt thự. Hắn đem đại địa bảo vệ quyền hạn mở ra. Cái này thời điểm, Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa đều thu đến rồi Lê Ông xuất quan tin tức. Bọn hắn đã ở đại địa thủ hộ ngoài chờ đợi lấy rồi. Gặp qua đại nhân, bọn hắn nhìn đến Lê Ông ra đến lúc, đồng thời khom mình hành lễ nói. Bọn hắn thực lực quá yếu. Không có cách gì cảm giác đến Lê Ông lần bế quan này thành quả. Ta trong lúc bế quan có cái gì quan trọng việc sao? Lê Ông vung rồi vung tay nhường bọn hắn miễn lễ cũng hỏi nói. Đại nhân, Zimmerman đại sư cùng rút đại sư đều truyền đến qua tin tức. Bọn hắn hy vọng ngài ở sau khi xuất quan đi trước Extremely phòng làm việc. Ngoài ra chính là tinh sư vòng cùng tinh sĩ vòng đều có quan hệ với ngài truyền ngôn. Ngài nhìn như thế nào xử lý? Trợ lý Clarissa báo cáo nói. Lê Ông biết rõ Zimmerman đại sư cùng rút đại sư tìm hắn là cái gì việc. Có lẽ là phệ thần cơ giáp chi việc. Hắn từ Extremely phòng làm việc trở về liền bế quan. Nghĩ đến Zimmerman đại sư cùng rút đại sư cũng là thu đến rồi tin tức. Không có quấy rầy đến hắn bế quan. Mới sẽ lời dặn dò. Lê Ông tinh thần lực kết nối trên chủ não Laura. Gần thời gian một năm bên trong hắn thường xuyên như thế làm. Này nhường hắn cùng chủ não Laura tinh thần lực kết nối cực kỳ thuần thục. Chủ não Laura lập tức kết nối trên rồi Skynet. Tìm tới rồi tin tức liên quan tới hắn. Lượng lớn tin tức thông qua chủ não Laura truyền vào hắn đại não. Bị hắn chỗ tiếp thu. Cái này quá trình trước mặt hai người đều không có cách gì nhìn ra cái gì. Nhưng chính là này nháy mắt thời gian. Lê Ông đã đem hắn trong lúc bế quan tất cả cùng hắn có quan hệ tin tức tất cả đều đọc. Loại hiệu suất này là hắn bế quan trước không có cách gì đạt tới. Cũng coi là bế quan lúc thường xuyên cùng chủ não Laura nối liền cùng một chỗ xử lý lượng lớn số. Liệu không ngờ thành quả. Truyền ngôn chi việc không cần các ngươi quản. Nhường thương hội bên kia đi xử lý là được rồi. Lê Ông phân phó nói. Đại nhân, ngài lần bế quan này có thu hoạch sao? Trợ lý Clarissa không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Nàng tiếp lấy hỏi nói. Trợ lý Clarissa hỏi ra miệng sau. Mết lần quản gia trong mắt cũng có rồi để ý tới vẻ mặt. Hai người bọn họ đều cùng Lê Ông lợi ích nối liền cùng nhau. Bây giờ bọn hắn ở Meo thương hội địa vị cực cao. Thậm chí tại mết lần quản gia đã được đến rồi thương hội cam đoan. Đám tiếp theo tấn thăng tinh sư nền móng hoàn thuốc sẽ có hắn một phần. Nếu như Lê Ông thực lực lần nữa tăng lên, như vậy đại biểu Lê Ông lợi ích bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tinh thần hệ thực lực nào có như thế dễ dàng tăng lên. Lê Ông cười lấy lắc đầu nói rằng, ở nhìn đến hai người hơi hơi thần sắc thất vọng sau. Buồn cười tiếp lấy nói rằng, bất quá thể thuật hệ ngược lại là tấn thăng rồi. Câu nói này để cho hai người tinh thần chấn động. Trước đó là 18 cấp tinh thần hệ tinh sư. Hiện tại nhưng là 18 cấp tinh thần hệ thể thuật hệ xong là tinh sư. Chúc mừng đại nhân. Hai người trên mặt vui mừng tự mình thực hành nói. Đem ta xuất quan tin tức báo cho biết thương hội. Ta đi trước Extremely phòng làm việc. Lê Ông lắc rồi lắc tay an bài nói. Hắn ra rồi không gian cầu. Lấy ra rồi vũ trụ hành giả số. Tiến vào không gian đường giao thông trở ra. Liền đến rồi Extremely phòng làm việc. Hắn một bên bay hướng Zimmerman đại sư không gian cầu. Một bên cho Zimmerman đại sư phát rồi tin tức. Khi hắn đi đến Zimmerman đại sư không gian cầu trước lúc. Không gian cầu không gian cửa đã mở ra rồi. Hắn xuyên qua không gian môn tiến vào đến không gian cầu bên trong. Nhường Lê Ông có chút không ngờ. Không chỉ Zimmerman đại sư cùng rút đại sư ở. Song Hu đại sư vậy mà cũng ở nơi đây. Lê Ông tinh sư. Người cuối cùng xuất quan. Zimmerman đại sư ngón tay ở màn sáng trên thao tác lấy. Bớt thời giờ quay đầu đối Lê Ông kêu gọi nói. Vì cái gì ta nhìn thấy ngươi tấn thăng thể thuật hệ 18 cấp không có cái gì không ngờ đâu. Rút đại sư lại là chú ý tới Lê Ông thể thuật hệ thực lực. Hắn lắc đầu cười khổ mà nói rằng. Khác tinh sư nếu như tấn thăng 18 cấp thể thuật hệ tinh sư. Tuyệt đối là cực kỳ chuyện trọng đại. Nhưng Lê Ông tấn thăng 18 cấp thể thuật hệ tinh sư. Lại là nhường rút đại sư có loại thói quen cảm giác. Có lẽ đây là bởi vì Lê Ông sớm liền là tinh thần hệ 18 cấp tinh sư nguyên nhân. Đây cũng là một loại đáng sợ thói quen. Đặc biệt là làm rút đại sư phát hiện loại này thói quen sau. Càng là như vậy, gặp qua ba vị đại sư. Song Hu đại sư đã lâu không gặp rồi. Lê Ông cười mỉm lấy hành lễ nói. Ai, ta là bị bọn hắn gọi tới nói là đánh giá trang bị. Nhưng là ở nhìn đến ngươi cho bọn hắn bốn loại kim loại tài liệu sau. Liền không muốn đi rồi. Song Hu đại sư nhìn hướng Lê Ông ánh mắt có chút u oán. Song Hu đại sư trong lòng cùng Zimmerman đại sư một dạng hối hận. Hắn ở cùng Lê Ông lần thứ nhất lúc gặp mặt. Kỳ thực cũng là nhìn ra rồi Lê Ông tiềm lực. Chỉ là hắn không hề giống rút đại sư dạng kia. Sau lưng có lấy Meo thương hội cái này siêu cấp thế lực. Không có như vậy bức thiết cần muốn đỉnh cấp thiên tài. Nhưng Song Hu đại sư có lẽ không cần để ý Lê Ông tư chất tu luyện. Nhưng hắn lại là để ý Lê Ông trong tay đỉnh cấp tài liệu. Nếu như sớm biết rõ Lê Ông vận khí tốt như vậy. Hắn chính là đoạt cũng muốn đem Lê Ông đoạt ở hắn trong tay. Lê Ông tinh sư, ngươi lại chờ một lát. Chúng ta bên này còn có một điểm thiết kế phải hoàn thành. Zimmerman đại sư hướng Lê Ông có lỗi nói rằng. Các ngươi trước bận bịu. Ta liền ở chỗ này chờ lấy. Lê Ông cũng mới xuất quan. Dù sao không có cái gì việc. Hắn cũng biết rõ đối với ba vị đại sư mà nói. Gặp đến thiết kế mấu chốt lúc là không muốn bị người quấy rầy. Chờ rồi ước chừng 2 cái tiếng đồng hồ. Ba vị đại sư này mới đình chỉ rồi trong tay thao tác. Màn sáng trên là một bức cực kỳ phức tạp bản thiết kế. Lê Ông chỉ có thể đại thể nhìn ra đó là một đài cơ giáp bản thiết kế. Lê Ông tinh sư, để cho ngươi chờ lâu. Zimmerman đại sư thân là chủ nhân. Đang hết bận rồi sau này mới cảm giác chiêu đãi không chu đáo. Cười lấy đưa lên rồi tinh sư cấp chiêu đãi chi vật nói rằng. Zimmerman đại sư, không biết món kia vệ thần cơ giáp như thế nào rồi. Lê Ông không có khách khí. Hắn trực tiếp hỏi nói. Hắn hiện tại nhưng là đạt tới rồi thể thuật hệ 18 cấp. Nếu như không có một cái phù hợp cơ giáp, hắn liền muốn sử dụng núi lửa cơ giáp. Cũng không phải là nói núi lửa cơ giáp yếu. Tương phản có khả năng bị 18 cấp đỉnh phong Blackmer tinh sư xem như máy bay chiến đấu giáp. Sử dụng núi lửa cơ giáp ở tính năng trên tuyệt đối đầy đủ 18 cấp sử dụng. Nhưng Lê Ông càng thêm ưa thích sử dụng phệ thần cơ giáp. Bởi vì, phệ thần, bên trong cơ giáp gác tăng tốc. Nhưng hắn ở không cần muốn vận dụng tia chớp quy tắc tình huống dưới. Cũng có thể làm đến tăng tốc. Trọng yếu hơn là, phệ thần, cơ giáp cùng hắn có rồi đặc thù liên hệ. Xa xa vượt qua rồi bình thường cơ giáp định nghĩa. Phệ thần, cơ giáp nhưng là có thể bị hắn chuyển hóa làm đặc thù tồn tại phương thức. Trực tiếp thu nạp tiến trong cơ thể cơ giáp. Nó chủ tài liệu cùng Red Dragon huyết mạch có quan hệ. Đều là hắn không nghĩ từ bỏ nguyên nhân. Phệ thần cơ giáp đã thăng cấp thành công rồi. Zimmerman đại sư nói xong nhìn hướng rồi thân bên hai vị đại sư. Hắn tiếp lấy nói rằng. Này còn toàn dựa vào rút đại sư cùng Song Hu đại sư giúp đỡ. Cảm ơn Song Hu đại sư giúp đỡ. Nếu như có gì cần lời nói còn xin cứ việc nói. Lê Ông hướng Song Hu đại sư cảm ơn nói. Về phần nói rút đại sư bên này, hắn căn bản không cần quá khách qua đường khí. Không nói hắn cùng rút đại sư thân cận quan hệ, chính là hắn cho rút đại sư 4 loại kim loại tài liệu. Liền đầy đủ cảm ơn rút đại sư ra tay rồi. Lê Ông tinh sư, nếu như ngươi trong tay còn có dư thừa 3 sao cấp tài liệu, còn xin cân nhắc một chút ta. Hai người bọn họ đều có tác phẩm tiến vào truyền thừa kho trang bị rồi. Ta hiện tại thời gian không dễ chịu nha. Song Hu đại sư bất đắc dĩ giang tay nói rằng. Hắn lời nói nhường Zimmerman đại sư cùng rút đại sư đều không tự cười rồi lên đến. Nhìn ra đến hai vị đại sư tâm tình 10 phần vui sướng. Lê Ông tinh sư, nếu là 3 sao cấp tài liệu thật có nhiều. Liền nhường Song Hu đại sư đến chế tạo A. Rút đại sư cười lấy khuyên nói. Loại lời này cũng chỉ có rút đại sư có thể nói. Liên quan đến chân quý như vậy tài liệu. Như thế nào xử lý nhưng là chuyện hết sức trọng yếu. Kỳ thực Zimmerman đại sư cùng rút đại sư. Thậm chí Song Hu đại sư đều rõ ràng. Lê Ông đã như thế có khả năng cầm ra hai bộ hoàn toàn một dạng 4 dương đỉnh cấp kim loại tài liệu. Liền có cực lớn khả năng tính trong tay còn có bộ phận. Có lẽ 4 loại đỉnh cấp kim loại tài liệu sẽ không như trước đó như vậy toàn bộ. Nhưng ít ra trong đó một loại đỉnh cấp kim loại tài liệu sẽ có dư thừa. Lê Ông cân nhắc rồi một phen. Hắn những kia viễn cổ kim loại lưu lại tại trong tay không cầm ra đến. Chủ yếu là sợ phiền phức. Dù sao hai bộ đều cầm ra đến rồi. Lấy thêm ra một bộ viễn cổ kim loại cũng không phải là cái gì việc lớn. Dùng hắn thực lực hôm nay ai sẽ bởi vì cái này tìm hắn để gây sự. Đặc biệt là gần nhất này thời gian một năm. Cấp 6 văn minh bên trong đối với hắn nhưng là cực kỳ e ngại. Hắn ngăn chặn pơ ngành mỏ tổng bộ chiến tích sớm liền truyền khắp rồi. Bất luận cái gì một vị mạnh mẽ tinh sư quật khởi. Nó khủng bố lực uy hiếp cũng phải cần chiến tích đến chống đỡ. Lê Ông ở cấp 6 văn minh bên trong chiến tích. Như là lịch sử trên cực kỳ cường đại tinh sư một dạng. Trở thành rồi nhường cấp 6 văn minh tinh sư nhóm. Thậm chí tại các đại siêu cấp thế lực e ngại tồn tại. Hắn lớn nhất lực lượng cũng không phải là những này thanh danh. Mà là hắn thực lực. Hắn thể thuật hệ đạt tới rồi 18 cấp. Này nhường hắn gần người không có rồi nhược điểm. Hắn có thể một bên sử dụng tinh thần lực thao túng tinh thần hệ vũ khí công kích. Một bên cầm trong tay liệu thiên kiếm phát động cận chiến. mà liền lực phòng ngự của hắn. Đều bởi vì hắn có thể sử dụng 18 cấp hỏa thuộc tính tinh lực gia trì núi lửa tháp thuẫn. Từ đó nhường lực phòng ngự ở 18 cấp thể thuật hệ tinh sư bên trong đều coi là đỉnh tiêm. Ngoài ra, Lê Ông ở tốc độ trên ưu thế càng lớn. Hắn tốc độ vốn liền cực nhanh. Khi hắn thể thuật hệ tăng lên tới 18 cấp sau, hắn chiến đấu đồng bạn đều tăng lên tới rồi 18 cấp. Đặc biệt là Kim Ưng. 18 cấp Kim Ưng ở tốc độ toàn bộ triển khai tình huống dưới. Lê Ông tin tưởng chính là 19 cấp tinh sư nghĩ muốn truy lên hắn đều không có cách gì làm đến. Đương nhiên, Lê Ông nhưng không có nghĩ dựa vào này một chút ưu thế. Liền tìm đường chết đi khiêu chiến 19 cấp tinh sư. Cấp 6 văn minh 19 cấp tinh sư. Mỗi một vị đều là truyền kỳ loại nhân vật. Từ những này 19 cấp tinh sư tư liệu liền có thể nhìn đến. Bọn hắn là dẫm lên vô số hài cốt mới có rồi thành tựu của ngày hôm nay. 19 cấp tinh sư đều là lão quái vật. Lê Ông không phải vạn bất đắc dĩ. Là không nghĩ đối địch với bọn hắn. Song Hu đại sư, những này tài liệu giao cho ngài. Chế tạo trang bị theo ngài phát huy. Ta không có cụ thể yêu cầu. Lê Ông trong não suy nghĩ cũng không có ảnh hưởng đến hắn động tác. Bốn cái dương xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái này động tác cũng nhường ba vị đại sư ánh mắt sáng lên. Song Hu đại sư đều không cần mở ra bốn cái dương. Liền biết rõ trong đó chứa là cái gì rồi. Ở chỗ này những ngày này, hắn không chỉ một lần bị Zimmerman đại sư cùng rút đại sư dùng dạng này bốn cái dương khoe. Khoang, mà Zimmerman đại sư cùng rút đại sư thì là bốn mắt đối mặt. Bọn hắn hiện tại phi thường rõ ràng biết rõ rồi. Lê Ông trong tay này bốn loại kim loại số lượng rất nhiều. Về phần nói đến cùng có nhiều ít. Cho dù là rút đại sư cũng không tốt mở lời hỏi. Lê Ông tinh sư, người yên tâm, những này tài liệu không có bất luận cái gì lãng phí. Ta mặc dù không dám hứa chắc mỗi một cái trang bị đều đạt tới truyền thừa kho trang bị tiêu chuẩn. Nhưng ta sẽ dùng toàn bộ năng lực cố gắng làm đến tốt nhất. Song Hu đại sư nghiêm túc hướng Lê Ông cam đoan nói. Thân là đại sư, hắn đối với tài phú cái gì, nhìn cũng không nặng. Dùng Song Hu đại sư năng lực, đừng nói là tài phú, chính là tinh sư cấp tài nguyên tu luyện cũng đều là nhẹ nhõm thu được. Nhưng Lê Ông cho ra bốn cái dương đỉnh cấp kim loại tài liệu lại khác. Này nhưng là có khả năng nhường Song Hu đại sư tiến vào truyền thừa kho trang bị thiên cổ lưu danh. Cơ hội, ta tin tưởng Song Hu đại sư ngài năng lực. Lê Ông cười lấy nói rằng. Song Hu đại sư này thời điểm mới mở ra rồi bốn cái dương. Bắt đầu kiểm tra xem xét lên cái dương bên trong đỉnh cấp kim loại tài liệu. Hắn trong mắt có lấy nồng đậm yêu thích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.